Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Ninh bị đá thì lay tỉnh, nhìn Vương Xuân Di trên mặt không biết chết bao nhiêu phấn. Trong lòng từng trận gió lạnh nổi qua, lạnh đến thấu xương. Cô thật muốn thốt lên một câu cảm khái. Thời gian chính là lưỡi dao sắc bén nhất. Từng dao, cắt qua ai cũng đừng hòng mà trốn chạy. Chọn ngày không bằng gặp mặt. Chỉ bằng hôm nay tôi cùng bà trở về một chút. Sớm biết sẽ có một ngày như thế, hiện tại tâm trạng đã bình tĩnh đi nhiều. Cũng chỉ là gặp người cha cùng với mẹ ghẻ và cậu em trai cùng cha khác mẹ mà thôi. Cũng không phải là ra chiến trường, có đi không có về. Vương Xuân Di đối với sự thay đổi đột ngột của Thanh Ninh thì âm thầm giật mình một cái. Cái mặt không cười nổi, nói. Tốt, vừa hay ba cô, buổi trưa cũng về nhà, cùng nhau ăn một bữa trưa đi. Cô gật đầu cùng với Hạ Gia Mẫn tạm biệt rồi theo bà ta đi ra ngoài. Ven đường đã đậu sẵn một chiếc Bentley màu đen. Tài xế cung kính gọi cô một tiếng phu nhân, sau đó mở cửa xe. Cô nhíu mày. Hai chữ phu nhân kia nghe vào lỗ tai cô, thấy không hề dễ nghe một chút nào cả. Sau khi lên xe thì dứt khoát nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ước chừng Vương Xuân Di cũng không nguyện ý tiếp tục diễn vai mẹ hiền nữa rồi, nên cũng không cùng cô trao đổi. Vì vậy trên xe hoàn toàn là yên tĩnh, chỉ có tiếng xe khởi động. Đi được nửa đường thì Vương Xuân Vi bảo tài xế mở radio. Chiếc xe chậm rãi đi trên đường, sau đó vòng qua mấy khúc cua, cuối cùng thì dừng trước cửa sắt lớn màu đen. Cửa từ từ mở ra cho xe chạy vào. Quang cảnh hai bên đường vẫn y như cũ, nhưng giờ xem ra đã không còn tư vị ban đầu nữa. Bỏ đi hơn 3 năm quay trở lại, Thanh Ninh cố đè xuống những đợt chua xót ở trong lòng. Đứng ở cửa, nhìn mấy giây rồi mới theo Vương Xuân Di bước vào trong. Di động lúc này trùng hợp vang lên. Cô lấy ra thì nhìn là Mục Lương Hoạc gọi. Vương Xuân Di quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên như cái gì đó là miệt thị. Thanh Ninh vểnh cằm quang minh chính đại ra ngoài nghe điện thoại. Giọng của Mục Lương Hòa trầm ấm, cách không gian lại cho người ta thứ cảm giác an ổn thoải mái đến kỳ lạ. Đang ở đâu? Mục Lương Hòa mới ra từ phòng học, tựa người vào cánh cửa sổ. Anh mới gọi về nhà nghe chị Ngô nói cô đã ra ngoài từ sớm. Cô hắng giọng, tay níu lấy một bông hoa cúc ở trong vườn, khó chịu vặt sạch cánh hoa. Đang ở Tạ gia, tôi sẽ về. Ừ, vậy thì tôi sẽ bảo Trần Minh đến đón em. À, thủ trưởng à, anh đây chính là việc công mưu lợi việc tư đấy nhé. Xe của anh là do quân đội cấp, Trần Minh cũng là lái xe riêng, đều thuộc quản lý của quân đội. Làm càn! Mục Lương Hòa ở đầu dây bên kia quát lớn, giọng nói khàn khàn như tiếng volume sen. Thành Ninh nghe thấy phải đổi sang tay khác, tiếp tục nghe anh không nhạnh không chậm nói. Sao đột nhiên lại muốn về nhà? Không phải là không muốn về ư? Cô mím môi không lên tiếng, đầu kia cũng không ngắt máy. Hai người cứ cách làn sóng điện thoại nghe đối phương hô hấp. Giờ khắc này lại sinh ra một loại không khí hài hòa. Một hồi lâu cô mới mệt mỏi lên tiếng. Thủ trưởng à, em sẽ từ từ học cách buông tay. Sau đó cúp điện thoại, Mục Lương Hòa nghe tiếng xôi trong máy, tựa vào bệ cửa sổ cười. Ngón tay thon dài vuốt ve bàn phím. Cố Thành Dĩ lấm lét đến thật gần, bất thình lình chào to một tiếng. Mục Lương Hòa cũng không giật mình, cất điện thoại vào trong túi quần, sau đó quay sang vỗ vai Cố Thành Dĩ rồi sải bước rời đi. Tạ Thành Ninh tay nắm điện thoại quay vào nhà, tâm tình rất tốt. Không phải là cùng với Tạ Đông Phong ăn một bữa cơm trưa sao? Cùng ăn đã nhiều năm như vậy, chẳng có lẽ lại có thể biến ra thêm điều gì nữa. Cô vừa đi vào thì gặp Vương Xuân Di từ trên lầu thay đồ đi xuống. Bà ta mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc dùng trâm búi lên. Nếu không nhìn lầm thì như đây là cây trâm đó là đồ vật của mẹ cô để lại, cô cũng không biết rõ nữa. Có bạn trai sao? Cô không thích Vương Xuân Di bày ra cái vẻ mặt tự cao tự đại nói chuyện với cô. Thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy đồ từ tay người giúp việc chậm rãi nhấm nhắc, lờ đi câu hỏi của bà ta nói. Bà tôi khi nào sẽ về? Tôi mới gọi điện thoại báo tin cô trở về, chắc bây giờ đang trên đường về đấy. Ồ, Tạ Thanh Ninh từ nhỏ đã thông minh, nhưng chỉ là tiểu thông minh. Tạ Đồng Phong đã nhiều lần bảo cô tính tình ương bướng cần phải thu liễm, nếu không sau này sẽ phải chịu khổ. Cô không tin gần cổ cãi lại ông, vì vậy chuyện cô và Mạnh Kiết Niên làm ông tức suýt chút nữa phải vào viện nằm. Bà cô trước giờ không thích Mạnh Kiết Niên, nói hắn tuy không phải là vật trong ao, nhưng dục vọng trong đôi mắt quá nhiều, không thích hợp với cô. Thành Ninh không tin, vẫn cùng bà náo loạn rất nhiều lần, thậm chí còn mang người mẹ đã mất ra kích thích ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net